Tối cường song tu tà ác, chương 66, nửa năm sau, góc truyện audio.com, một vị thuốc nữa, Lâm Thiên bắt một nhánh hoa bỏ vào đỉnh lô, trong tay bốc lên hỏa diễm hừng hực, những vị thuốc hòa tan ra từng tia chất lỏng, mỗi loại đều chứa một nguồn năng lượng khác nhau. Hắn dùng hỏa diễm bao bọc lại các tinh túy, nhanh chóng áp xúc thành một viên đan tròn, bùm nắp nồi. Bung lên, một hương thơm ngào ngạt bốc lên làm đấu khí trong người hắn có một tia xáo động. Hoàn thành rồi, hắn lấy từ trong đỉnh lô ra gần 10 viên thuốc tam giai tủy dịch lộ. Một loại đan dược có thể thúc đẩy xương cốt đấu giả phát triển rất tốt. Là một loại luyện thể đan dược khó kiếm. Lâm Thiên cười khẩy, cuối cùng cũng ổn định tam giai luyện đan sư. Hắn đã bế quan gần 5 tháng sau khi thành lập ra bang chúng. Hắn chuyên tu luyện đan sư một cách cựa khổ, không tiếc công sức đánh đổi tài nguyên trong La Sát tộc để trao đổi một lượng lớn dược liệu thuốc. Rất may, quá trình này rất khó ở giai đoạn đầu, còn về sau, hắn chỉ cần thu mua sau đó luyện đan để bán lại. Là có thể tuần hoàn thu nhập, tốt độ nữa năm tăng lên tam giai luyện đan sư của hắn thì chắc cả đại lục này chỉ có mình hắn. Hơn nữa theo hắn thấy. Một luyện đan sư trung bình tỷ lệ một lò đan là 1/10. Còn hắn thì tỷ lệ đều gần như 100. Này không trách hắn, thực lực hắn vốn không cao nhưng bù lại có M Dương song tu bao hàm một số luyện hồn bí pháp. Chỉ cần song tu là linh hồn lực liền tăng theo, dù mỗi lần chỉ có một chút, nhưng ở một nơi mà bí pháp luyện hồn gần như tuyệt tích như ở đấu khí đại lục này thì khỏi phải nói. Linh hồn lực của hắn đã phàm cảnh đỉnh cao, muốn luyện đan cấp thấp tỷ lệ thành công đương nhiên cực cao. Hồ Ngọc Lam cùng Yến Vũ bước vào, người thấy mùi đan hương, liền biết ngay hắn thành công. Lâm Thiên, chúc mừng ngươi đã đột phá tam giai luyện đan sư A. Hai nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, qua gần nửa năm ở chung, đừng nói các nàng vốn là địa vị rất cao thường được tiếp xúc cùng hắn. Hiện tại dù cho một số bang chúng mỹ nhân không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng dưới thời gian dài cũng không thể nào kìm lòng được yêu hắn. Giờ thì Lâm Thiên chỉ cần cầm mấy đo hảo cảm thì bảo đảm cả bang phái mỹ nữ không một người hảo cảm dưới 90 cả. Nói chung, mị hoặc chi khí quá khủng bố. Lâm Thiên hắn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tuy có hơi khó như cũng không ngăn được ta. Hắn đứng lên bổng phát hiện đấu khí lại có một tia tăng trưởng. Cái này cũng không lạ gì. Thời gian lâu dài điều khiển đấu khí luyện đan thì tất nhiên là sẽ thành thạo điều khiển đấu khí. Tăng trưởng là điều tất nhiên. Ở đại lục này, có một định lý bất biến. Đó là không phải luyện đan sư không nhất thiết là thực lực cao cường. Mà đã là luyện đan sư thì tuyệt đối cao thủ. Yến Vũ, dạo gần đây bang của ta có xảy ra chuyện gì không? Yến Vũ khuôn mặt trầm trọng, có hiện tại ngươi phải biết, bang của chúng ta thành lập không lâu, căn cơ không quá vững chắc, mà các đại bang phái khác bắt đầu nhắm đến chúng ta. Bây giờ thì ngay cấp nhất là phải tăng lên thực lực của các nội viên trong bang. Nếu không chúng ta khó cầm cự được. Hồ Ngọc Lam cũng nói. Đúng thế, dù có ngươi một thời gian sẽ ra tẩy tủy giúp các tỉ muội, nhưng bọn họ cũng cần có thời gian bộc phát tiềm lực. Hơn nữa, hiện tại chỉ có một phần nhỏ nữ sinh không đồng ý tham gia bang. Bọn họ vẫn còn lo lắng chịu áp bức bởi chúng ta chưa đủ uy tín. Chúng ta rất hiếu những cường giả A, Lâm Thiên gật đầu bảo đã hiểu. Hắn cảm thấy cũng đã đến lúc đưa ra một kế hoạch hắn chuẩn bị rất lâu rồi. Yến Vũ, Hồ Ngọc Lam hai muội nhớ ta đã từng bảo có cách làm cho các ngu bảy oi hai tư luyện nhanh hơn phải không? Hai nàng gật đầu, trong ngáy mắt mặt đỏ hồng hồng. Lâm Thiên cười tà, tình thế bang hội cũng không phải rất ổn. Chỉ còn cách này thôi. Yến Vũ khuôn mặt như nước sốt táo, nhịn không được lên tiếng. Ngươi đừng nói nữa. Tên sắc lang như ngươi mong muốn chết đi được mà. Hừ, Hồ Ngọc Lam tuy hơi xấu hổ nhưng cũng khuyên. Yến muội, chuyện này chúng ta đã đón trước a, ngay từ đầu ta cũng không biết mình đi nhầm hang sói a. Giờ đây rút lui cũng đã muộn. Hơn nữa, ta ta vẫn bí mật phát hiện rất nhiều tỉ muội đồng ý tham là vì yêu thích tên khốn nạn háo sắc này thôi. Yến Vũ đành gật đầu. Ta cũng biết, nhưng không ngờ hầu như tất cả các tỉ muội đều đem lòng yêu thương hắn tận xương tủy. Ta cũng muốn thử tình cảm của các nàng và nói xấu hắn, nhưng kết quả lại phát hiện các nàng yêu Lâm Thiên sâu nặng vô cùng. Nói không chừng chỉ cần hắn muốn, các tỉ muội cũng nguyện ý hy sinh tất cả vì hắn. Quá bắp quá ảo ai bảo. Lâm Thiên thấy nàng đáng thương liền xoa đầu nàng. Được rồi nè, ta cũng biết người yêu thích ta. Ta cũng rất muốn biến ngươi thành nữ nhân của ta, nhưng mà chưa phải lúc. Giờ thì chắc đến lúc rồi. Hắn ôm chầm lấy nàng, xé hết quần áo trên người nàng. Yến Vũ ra vẻ chống trả, nhưng sự thật không dùng một tí sức nào phản kháng. Một hồi loạn động, Hồ Ngọc Lam cũng nhịn không được che mặt. Lâm Thiên hắn nào để một mỹ nhân chờ đợi, cũng kéo nàng gia nhập luôn. Gần một phút sau, cả ba người trên cơ thể không còn một tí mảnh vãi. Lúc này hùng phong của hắn to lớn hiện ra trước mắt các nàng. Cả hai cùng nuốt nước bọt, cái này có phải nhầm không? Yến Vũ lắc cái mông mảng mai lại kéo tiểu kiêu kiêu của hắn đặt lên tay đo từ kích cỡ. Cả hai nàng sợ hết hồn, nó ít nhất gấp ba lần cánh tay của các nàng, còn rất dài nữa. Yến Vũ cùng Hồ Ngọc Lam sợ hãi. A Lâm Thiên, bọn ta có chuyện, chúng ta đi trước nhé. Hai nàng chưa kịp chạy thì Lâm Thiên đã níu lại. Hắn cười tà ác như một lão cáo già. Hề hề, muốn chạy ư, chậm rồi các muội ơi. Sau đó, hai nàng bị hắn ném lên giường, dù hai nàng còn là xử nữ. Lâm Thiên sử dụng M Dương pháp môn khiến các nàng đều không quá đau đớn trong lần đầu. Nên dù hắn cố sức đưa vào người các nàng cũng chỉ khiến các nàng đau đớn một lúc rồi hết. Sau đó là cảm giác sáng khoái khó cưỡng lại được, nhìn cái bụng bị dương căn của hắn chống đến mức to lên một khúc. Yến Vũ cười thê mỹ. Sau này bảo đảm, ta éo dám cấm ngươi đi lập hậu cung rồi. Đại khái gần 20 phút sau. Sau gần 5 lần lên đỉnh, Yến Vũ khóc than. Lần sau ta tuyệt đối giúp ngươi xây dựng hậu cung a. Gần một canh giờ sau, hai nàng được hắn phục vụ, vui vẻ ôm cái bụng tròn căn đi vào giấc ngủ. Lâm Thiên sảng khoái run vai, giờ chỉ cần thống nhất già nam, khiến nơi này là một nơi hậu cung của ta là được. Cách chương.